rồi là kính cũng già. Cho xin chú giải nhé, cho xin chú giải, cho xin chú giải, cho xin chú giải. Bài kinh thì nó dài lắm, bài kinh này tôi giảng ngắn thôi, kinh này giảng ngắn, bài kinh này giảng ngắn thôi, mệt. Bài kinh này tự quý vị hiểu được, bài kinh này tự hiểu được. Nó có cái này là cái phần mà mình tán ra đó, cái phần đó nó mất thời gian, chứ còn mà nếu mà giảng y chú giải đó thì bị theo. Y chú giải nó có nhiều đó thôi, mà tại sao tôi phải tán là bởi vì có nhiều cái đó quý vị thiếu, phải nhìn nhận có nhiều cái quý vị thiếu. Như cũng bài kinh này, một người mà biết biết nhiều những bài kinh khác á, họ nhìn bài kinh này họ có cái nhận thức khác, còn mình không biết cái gì hết thì mình nhìn bài kinh thì mình, nếu mình cứ dựa chú giải thì mình nghĩ nó khác. Đó là lý do tại sao tôi phải tán nó ra, chứ tôi cũng không mập béo gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mình chỉ nhìn chú giải không thì quý vị hiểu bài kinh này nó nghèo lắm. Mà với cái thứ hai đó, mình nếu mà mình chỉ hiểu như vậy đó thì cái lợi ích ít hơn. Ai già ai không già, thế nào gọi phi đạo? Bây giờ tôi đọc các vị ghi giùm tôi nha, tôi đọc rồi các vị ghi giùm tôi nha. Alo, tại vì cái máy tôi nó chạy đấy. Alo, các vị còn nghe không? Bây giờ tôi đọc các vị ghi giùm nha. Dạ rồi. Thứ nhất là lười biếng, rồi thứ hai đó là dễ ngươi. Xin lỗi, cái thứ nhất là thụ động, cái thứ nhất là thụ động, rồi cái thứ hai đó là dễ ngươi. Thụ động thứ nhất là thụ động, thứ hai là dễ ngươi, thứ ba đó là không có tinh tấn, thứ tư đó là không có giới hạnh, cái thứ năm đó là thích ngủ nghỉ. Thì cái thứ sáu đó là đa dục. Viết thì tôi chỉ bao đi nha, chứ tôi phải đi dò lên ra tôi không thấy đường nha. À, có lẽ có nhiều người họ nghe giảng này họ khó chịu ở chỗ, tại vì tôi vừa giảng mà tôi phải ngưng lại quá lâu á. À, một là a la si ăn, thứ hai là có ma đá, cái thứ ba là anuttha đó. Ở đây mới luôn rồi xong đó. Rồi rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi giảng, đừng có boss nữa. Rồi được rồi, cái bài kệ này nó do một vị trời hỏi Đức Phật, là trên đời này đấy, cái gì không có già, vật gì chứ ngày pháp, vật gì đêm ngày diệt, vật gì uế phạm hành, vật gì tắm không nước, đời bao nhiêu lỗ trống, trên ấy tâm không trú. Đó là bài kệ kệ hỏi như vậy. Bây giờ đó là chánh kinh ngày Minh Châu mình dịch, còn bây giờ mình diễn dịch theo cái văn xuôi cho nó dễ ha. Tức là trên đời này đó, cái gì cũng có lúc già có lúc cũ hết á, nhưng mà có cái nào nó không bị già không bị cũ hay không? Thì chắc là trên đời này cái gì cũng có lúc bị già bị cũ hết, nhưng mà có cái nào không già không cũ hay không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thế nào là phi đạo, nghĩa là sao? Có nghĩa là trên đời này nó đường đời muôn vạn lối, không, đường đời muôn vạn lối, có nhiều cách để mình làm giàu và cũng có nhiều cách để mình trở nên nghèo đói, có nhiều cách để cho mình trở nên nổi tiếng, có nhiều cách giúp cho mình trở nên tai tiếng, có nhiều con đường để cho mình được hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều con đường, có nhiều kiểu sống làm cho mình bị đau khổ nha. Thì xin hỏi gọn lại đó, trong tất cả những con đường đó, nếu nói gọn lại đó, thì cái con đường nào được xem là cái con đường bậy bạ nhất mà mình phải tránh? Cái tiếp theo là cái gì đó mà cái trong đời nó có muôn ngàn kỳ trong gai, muôn ngàn cái trở ngại, nhưng cái trở ngại nào đáng sợ nhất trên đời này? Cái gì mà nó ngăn trở về đời sống tinh thần, đời sống vật chất nói chung, cái gì nó ngăn trở cho mình đời này và kiếp khác? Cái nào mà ghê gớm nhất, cái gì mà nó làm cho mọi thứ không còn được trôi chảy lưu thông nữa? Cái gì và cái gì mà nó làm cho cái đời sống mình ngày một ngắn hơn? Đây là vật gì đêm ngày diệt đó. Đây là hiểu là cái gì đó, cái gì nó làm cho đời sống mình ngày một ngắn hơn. Rồi cái câu tiếp theo nữa đó là cái đời sống hoàn hạnh đại kỵ cái gì, tối kỵ cái gì? Rồi cái câu tiếp theo đó là tắm này phải cần nước, nhưng có cách nào tắm không cần nước không? Là có cách nào làm sạch không cần nước? Và đời có bao nhiêu cái khuyết điểm trong đời sống của mỗi người, có bao nhiêu cái điều khiếm khuyết, có bao nhiêu cái khuyết điểm mà mình cần khắc phục? Chỉ khuyết ở đây đấy, chỉ khiếm khuyết cái này, chỉ khuyết đây là các người biết khiếm khuyết này là ngành châu dịch là chỗ trống, là cái lỗ trống. Nhưng mà cái chữ xích đa đông ly nó còn có nghĩa nữa là khuyết điểm, là cái điều khiếm khuyết của đời sống, điều thiếu sót. Thì cái câu kệ này nếu mà mình chỉ nhìn trong chính kinh thì đọc nó hơi khô ha. Bây giờ bắt đầu tôi giải thích này. Tất cả cái gì trên đời này hãy có hình thức, cái gì trên đời này mình hãy có hình thức thì chắc chắn là nó phải có lúc nó cũ, nó bị cũ kỹ, nó bị già cỗi. Cái gì trên đời này mà nó có cái hình thức thì chắc chắn nó bị cũ kỹ, nó bị già cỗi, chắc chắn là chỉ nó có. Nhưng mà cái tên gọi, cái danh xưng thì không, cái tên nó không có cũ, người ta không nhắc với nó nữa thì thôi. Một là nó nổi như cồn, ở đâu người ta cũng biết, ở đâu người ta cũng nghe. Hai là người ta không nhắc với nó nữa, chứ cái tên nó không bao giờ cũ, nó không bao giờ bị trầy xước, bị héo úa như là một món đồ hay là một đóa hoa nha. Không có cái danh xưng thì không. Ví dụ như bây giờ mình thấy là bao nhiêu thời gian đã trôi qua mà khi Đức Phật thì nhắc lại là 4 A Tăng Kỳ về trước có Đức Phật Nhiên Đăng, 20 A Tăng Kỳ về trước thì có Đức Phật Tăng Hăng Ca Rô, thì khi mà ngài nhắc tới thì tất cả mọi thứ trở lại như cũ, vẫn mới toàn. Nhưng mà cái Đức Phật mà lâu nhất mà mình được biết là Đức Phật Tăng Hăng Ca Rô, cách đây là 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kỳ về trước có một vị Phật tên như vậy, tên là Tăng Hăng Ca Rô. Chỉ nó đã qua, đã xưa, đã lâu lắm, mà khi Đức Phật mình ngài nhắc lại đó thì mọi sự thứ mới như cũ. Cái đó là lý do tại sao mà anh nói là cái tên gọi đó nó không có cũ được vậy đó. Và từ chỗ này nè, nó dẫn cho mình một cái gợi ý khác trong đời sống rất là quan trọng. Có nghĩa là mình muốn trường sinh bất lão đó, mà mình làm lăng làm mộ nó không bằng mình làm cách nào để lưu danh thiên cổ. Cái bài kệ này nó còn có gợi cho mình gợi ý rất là lớn đó nữa. Tức là mình chỉ biết lo tiền, lo bạc, lo nhà, lo cửa, lo lăng, lo mộ, lo mồ, lo mả. Nhưng mà cuối cùng đó, mình nghĩ ở trong rừng mình, nếu mà quý vị mà trên 18 tuổi có chút ăn học, các vị để ý coi. Ở tại Việt Nam chứ đừng có nói bên Tàu, bên Nhật gì cho nó mệt lắm, ở tại Việt Nam có cái lăng mộ nào, có cái mồ mả nào mà qua bốn thế hệ mà vẫn còn được người sau họ chăm sóc, có hay không? Chắc chắn là có, nhưng mà tôi phải nói thêm là rất hiếm, cực hiếm. Để chăm sóc là tại vì một lý do rất là đơn giản, bởi vì họ gia đình họ có tiền, vì mặt mũi. Chứ còn những người mà hôm nay nè mà họ chăm sóc cái người nằm dưới mộ mà cách họ đã bốn thế hệ rồi thì họ còn tình cảm gì nữa, thưa quý vị? Mai là người trong dòng họ bà con với nhau đó nha, mà qua bốn thế hệ thì còn nhớ gì nữa. Ví dụ như bây giờ là ông nội mình đến ba mình, đến cha mình, rồi đến đến mình là ba đời á, đến đời con của mình là bốn đời. Thì khi mà nó con của mình mà nó đứng trước một cái đám mộ mà nó kêu là ông cố bà cố thì nó còn tình cảm gì nữa, bắt đầu nó phai rồi. Nếu mà nó nghèo thì sẵn sàng nó bán đất bán mộ nó ăn, còn nếu mà nó giàu mà nó có thể nó bỏ xứ nó đi được, đi ra nước ngoài nó định cư thì mấy cái đám mộ này coi như xong. Nó nhiều lắm nó chỉ bận tâm đến cái ba má của nó thôi, nhiều lắm nó có thêm được cái ông nội bà ngoại đó là xong. Chỉ còn hơn nữa lên tới cố lên tới sơ là cái như nó không hết tình rồi, nha. Cho nên á, hãy nhớ rằng muốn lưu danh, muốn muốn được trường tồn trường tại cùng trời đất trăng sao thì phải để lại cái tiếng. Chứ còn mà tất cả những cái thứ mà sắc tài tình danh lợi, bao nhiêu thứ tượng đài, bao nhiêu thứ mồ mả lăng mộ, những cái đó là những cái rất là trẻ con, rất là phù phiếm nha. Hôm nay tôi không phải là người Tàu, tôi là một người Việt Nam, tôi cũng có nhiều cái thành kiến với người Trung Quốc ấy, vậy mà đối với ông Tôn Dịch Tiên tôi vẫn một lòng kính ngưỡng. Hôm nay tôi về Nam Kinh, tôi đứng trước lăng mộ của ông là một người Thiên Chúa giáo đúng, nhưng mà tôi vẫn một đối với ông tôi vẫn một lòng tôn tôn trọng quý mến, là bởi vì ông là một người phải nói là không danh không lợi và chỉ biết lo cho dân tộc, lo cho đất nước. Tôn Dịch Tiên còn có thể gọi là bên Tàu có kêu họ ổng là cha già dân tộc rồi, đúng. Ổng là một của thánh nhân đi Ấn Độ là hai, rất là xứng đáng. Còn hai người nữa cũng có công với đất nước nhưng mà tôi không có trọng bằng, đó là ông Nasser của Ai Cập, cha đẻ của kinh đào Suez, và ông Lý Quang Diệu của Singapore, gọi là ông Washington của Mỹ, gọi là ông Charles de Gaulle của Pháp. Thì đó là những cái người mà tôi nghĩ rằng họ không cần tượng đài nào hết, không cần tượng đài, không cần lăng mộ, không cần ướp xác, mà đời đời hễ dân tộc đó còn, cái đất nước đó còn thì cái công ơn cái tên tuổi của họ vẫn còn đó. Cho nên bài kệ này nếu mình chỉ đọc phớt qua thế không có gì hết, nhưng mà nó sâu ở chỗ đó đó. Tức là tất cả cái gì nó thuộc về hình danh sắc tướng nó đều mong manh phù du sương khói ngắn hạn, chỉ có cái tiếng đời nó mới còn lại hoài. Nghĩa là trăm năm nữa, ngàn năm nữa người ta vẫn còn nhắc cái đó. Thì tôi có nói Đức Phật Thanh Hằng cách mình đã 20 A Tăng Kỳ, 100 ngàn đại kiếp rồi, mà khi cần nhắc lại thì vẫn mới tinh khôi như thuở nào vậy thôi. Các vị còn nghe không? Chết rồi, hết nghe rồi. Nãy giờ tôi giảng tôi. Ok, tôi nhắm mắt. Cho nên là nhớ cái đó bài kinh nó sâu sâu chỗ đó, đó có nghĩa là phải làm sao mà để cho người ta mỗi lần người ta nhắc tới mình đó, ta thấy mình còn sờ sờ trước mặt. Chẳng hạn như các vị biết hôm nay mà tôi cầm một trong tay quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử, hay là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, hay là cái quyển mà Liệt Tử Dương Tử, bốn bốn bốn bốn, bốn nhân vật đó. Liệt Tử Dương Tử Trang Tử với Lão Tử, tuy họ là người Tàu, tuy họ không phải là Phật giáo, nhưng mà đặc biệt là đối với người Trung Quốc, đối với tôi mà nói Thì đây là những cái tên tuổi mà tôi rất là muốn nhắc tới. Tại vì sao? Là bởi vì họ có những đóng góp rất là lớn trong cái vấn đề suy tư của tôi và của nhiều người tạo, nhiều người trên thế giới này. Nếu mà mình cũng không có thời giờ đọc kinh Phật thì thôi, nhưng mà nếu mà quý vị có chút thời giờ đọc về triết tạo thì tôi đề nghị quý vị nên đọc Nam Hoa Kinh của Trang Tử, rất là gần với Phật giáo, Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Nguyễn Âu và Dương Tử Lược Tử của mà Nguyễn Lê, ông cụ Nguyễn Lê cụ có dịch đó. Đó là những bộ sách mà đặc biệt tôi rất là trân trân trân quý. Tại sao tôi nhắc đến ở đây? Tôi nhắc đến tôi muốn nói rằng là cái gì cũng phù dung, chỉ có những giá trị tinh thần mới thực sự tồn tại. Tôi không thích Trung Quốc, vậy mà tôi rất trân quý những quyển sách đó, bởi vì những quyển sách đó nó có nội dung tinh thần, nó có giá trị tâm linh. Ok, rồi vậy là đã giảng xong hai hai hai câu đầu tiên rồi đó, cái gì già và cái gì không già nha. Bây giờ tiếp theo là cái gì? Rồi, tham dục gọi phi đạo, cái chữ ấp bất thá nghĩa là sai đường, có nghĩa là sao? À, cái đại phần này đã giải thích ở một bài kinh trước đây rồi, ai cũng ham sướng sợ khổ hết nha, ai cũng muốn ham sướng sợ khổ hết, nhưng mà phải nói rằng thì là hễ còn có ham sướng sợ khổ thì còn luân hồi, còn luân hồi, mà hễ còn luân hồi thì coi như là cái khả năng sa đọa là cái chắc 200%, chứ không phải 100 mà là 200 luôn nha. Hễ còn tham ái thì còn luân hồi, mà hễ còn luân hồi thì càng sa đọa, thì còn sa đọa, mà hễ còn luân hồi thì cái chúng ta biết rồi, cái cơ hội sa đọa lúc nào nó cũng nhiều hơn cái cơ hội sinh thiên 2.000 tỷ lần. Thì biết tôi nói này các vị, thì có nhiều người nghĩ là tôi cương điệu nhưng mà không tin, nên hỏi mấy vị nào, mấy vị tin, mấy vị trưởng lão rồi vị tin, các vị nhớ vụ con rùa mù không? Các vị còn nhớ cái ví dụ con rùa mù hay không? Rồi quên sạch. Cái con rùa mù mà coi như là 100 năm mà nó trồi đầu lên mặt biển một lần, và trên trên mặt biển có một cái tấm ván, có cái lỗ nhỏ vừa vặn với cái đầu con rùa, và bằng vào một cái sự ngẫu nhiên nào đó mà con rùa nó thọt cái đầu vô đúng cái lỗ đó, đó. Thì đây là cả một cái sự việc hãn hữu ly kỳ, khó có như thế nào, thì cái chuyện mà mình có được thân người nó cũng khó như vậy, dễ sợ. Các vị tưởng tượng cái số lượng con người trên hành tinh này, đồng ý là ông thì 7 tỷ, nhưng mà so với các loài động vật khác mà mình đếm không được thì 7 tỷ là một lần số còn không bao nhiêu hết. Thứ hai, mang tiếng là người nhưng mà biết suy tư, biết phân biệt thiện ác, ha, biết sống vì người khác thì được bao nhiêu trong số 7 tỷ đó? Hả? Được bao nhiêu? Cho nên cuối cùng rồi nó làm người thì cái đáng mặt người đó thì không còn là bao nhiêu hết. Ha? Cho nên hễ mà còn sa tử luân hồi đó thì còn sa đọa, mà cơ hội sa đọa thì lúc nào cũng rất lớn. Từ đó suy ra tham ái chính là con đường lầm lạc, chỉ vậy thôi. Không biết tôi nói được các vị nghe kịp không? Còn tham dục là còn luân hồi, mà còn luân hồi thì còn sa đọa, mà sa đọa cái cơ hội sa đọa luôn lớn hơn cái cơ hội sinh thiên. Như vậy thì cái con đường nào mà dẫn đến sa đọa, con đường gọi là phi đạo, là vậy đó. Phi đạo ở đây không phải là đường băng đâu, ngoài phi trường, mà phi đạo đây có nghĩa là con đường sai, xe lầm nha. Rồi cái điều tiếp theo đó là tham ái, là chướng ngại pháp làm sao cũng vậy. Chính vì tham ái nhiều quá cho nên cái con đường sanh thiên và cái con đường giải thoát của mình nó bị cản trở rất là nhiều. Đồng ý, mình muốn sanh về trời thì cái muốn nó đã là tham, đúng, nhưng mà trong lúc mình muốn về trời mình phải hành làm thiện chứ, phải không? Mà khi hành thiện là mình phải có lòng buông bỏ, muốn giữ giới phải có lòng buông bỏ, muốn bố thí phải có lòng buông bỏ, muốn hành thiền phải có lòng buông bỏ nha. Mà khi mà mình không có lòng buông bỏ thì làm sao mà mình có thể bố thí trì giới hành thiền được? Cho nên đó là lý do tại sao nó tham ái là chướng ngại pháp là như vậy đó. Tôi nhắc lại, muốn sanh về trời là tham ái đúng, nhưng trong lúc đang gieo nhân để về trời đó thì dứt khoát không thể có tham ái mà phải có sự buông bỏ. Cho nên tham ái là chướng ngại pháp. Tiếp theo, tuổi tác đêm ngày việc làm sao? Hôm đó tôi có nói rồi, dựa vào đâu mà biết thời gian đang trôi? Phải dựa vào một sự vật nào đó trên đời này. Được gọi là có bốn mùa là bởi vì có cây cối, có ao hồ sông rạch. Chứ thử hỏi bây giờ trong một khoảng hư không vô cùng vô tận, không có cái gì hết, không có đất đá cây cỏ động vật gì hết, thì hỏi dựa vào đâu? Không có đất đá cây cỏ sinh vật, chỉ sinh vật nó rộng hơn, thì không có cái gì hết, thì dựa vào đâu mà gọi là mùa đông mùa hạ mùa thu mùa xuân hả? Dựa vào đâu? Điều đó có nghĩa là bốn mùa hoặc là thời gian nói chung nó phải có cái gì đó làm điểm tựa thì mình mới kể được nó chứ. Cho nên ở đây đó, đêm và ngày nó được xác định qua cái tuổi của con người nha. Cho nên tôi gọi là tuổi tác đêm ngày việc là như vậy đó, tức là cái gì gọi là quá vô đó, tên như các vô chính cái tuổi con người đó, nó chính là chính tuổi tác con người đó, nó làm cho cái thời gian ngày và đêm nó trôi qua là như vậy đó. Có nghĩa là phải dựa vào tuổi tác của con người thì mới biết được ngày và đêm nó mất, chứ còn không có tuổi tác, không có tuổi tác của vạn vật thì làm gì có cái chuyện mà ngày đêm nó đang trôi qua. Thế thì mình nói ở cái ông nó sống được 40 tuổi thì có nghĩa là một tháng, một tuần thì có 7 đêm 7 ngày, một tháng là có 30 đêm 30 ngày, một năm là có 365 đêm 365 ngày, và 40 tuổi nghĩa là 40 lần 40 lần cái 365 đó nha. Ở đây tôi nói chung chung thôi chứ không phải năm nào cũng vậy. Thì dựa vào tuổi tác con người mà mình mới có cái khái niệm là đêm và ngày. Rồi tiếp theo đó là Iti Maplang Brahmacharyasa, đúng là cái chữ qua vô mà không nghĩa nó sâu, tôi nhớ giải thích rồi nha, mà ta đưa tôi cầm biến không có nói nữa. Cái chữ qua vô nó là tuổi tác mà nó cũng có nghĩa là cái sự tiêu hao, cái sự băng hoại. Chữ Pali nó hay như vậy đó. Chờ, có một chuyện nó rùi bu, nhưng mà tôi nhớ cái đầu tôi nói cái đó ở trong tiếng Anh á. Hỏi bây giờ là mấy giờ rồi, what time is it? Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhưng mà trong tiếng Đức nó hỏi hay hơn, tiếng Đức nó có nhiều câu hỏi cách nhớ, nhưng trong nó có một câu này. Cái dấu hỏi mất tiêu này kỳ ha, cái máy này tôi xài nhưng nó quen. Ở trong tiếng Anh nó chỉ hỏi là bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng mà trong tiếng Đức nó có nghĩa là cũng hỏi giờ mà nó lại hỏi là đã trễ bao nhiêu rồi. Vì là how đó, spec là trễ, đã trễ bao nhiêu rồi. Đã trễ bao nhiêu rồi. Bởi vậy cho nên tôi kể hoài cái câu chuyện một cái ông thiền sư bên đại hàng đấy, khi mà học trò đệ tử mà nó đến mà nó mắc ông cái chuyện gì đó, phải kể ông nghe chuyện gì mà thấy chuyện tào lao á, nó giận hờn, nó gây gỗ nhau cũng có, bỏ lên kể ông cái chuyện tào lao mà nó gặp ngoài đường ngoài phố. Nói chung là tăng ni cư sĩ đệ tử của ổng mà đến hỏi ổng, đến nói chuyện gì mà ông thấy tào lao, ổng trả lời một câu, ông hỏi chứ bây giờ mấy giờ rồi. Khi mà người ta nói bây giờ là 4 giờ, đây là 6 giờ, bây giờ là 7 giờ, bây giờ là 10 giờ. Khi ông hỏi thì ta phải trả lời chứ. Mà khi ta nói là thì lúc nào cũng hỏi, ông cũng nói câu tiếp theo hết. Trễ rồi. Mà từ từ, tất cả đệ tử của ngài từ từ họ bớt gây gỗ, họ bớt nói năng, họ bớt làm chuyện tào lao là chỉ nhờ cái câu đó của ngài thôi. Khi mà lên ngài kể, ngài nghe hoặc mét ngài chuyện gì đó, trình lên ngài, thưa ngài chuyện gì đó, thì ngài chỉ có nói trước sau có hai câu. Câu thứ nhất là bây giờ mấy giờ rồi, rồi câu thứ hai đó là trễ rồi. Rồi mấy người họ không hiểu ngài. Cuối cùng cũng anh chàng là Phật tử, đệ tử lên họ đánh bạo lên, hỏi thiệt, hỏi tại sao mà chuyện gì lên trình với ngài, mét ngài hoặc kể ngài nghe Thì chuyện lúc nào ngài cũng có hai câu đó. Ngài hỏi bây giờ mấy giờ, và bao giờ ngài cũng trả lời tiếp theo là trễ rồi làm sao. Thì ngài nói bộ ông không thấy hả, cái đồng hồ nó luôn luôn nó đi tới, một phút nó đã trôi qua nó không bao giờ trở lại. Cho nên trong từng phút chúng ta đang bị trễ cái việc có nghe kịp không. Chưa thành Phật thì có nghĩa là mình đang bị trễ, tức là lẽ ra mình phải thành rồi đó mà mình không thành, đến giờ này mà mình vẫn chưa thành, mà giờ này mà còn lo cái chuyện rùi bu như vậy, cái điểm như vậy không phải trễ chứ còn gì nữa. Giống như bây giờ là mình phải có mặt trên trên xe lửa rồi nè, lẽ ra bây giờ mình đã tới nhà ga kia rồi nè, mà giờ này mình còn đứng ở nhà nè, thì cho nên tụi nó trễ rồi. Đúng là bây giờ là 9:15 sáng, là mình đã phải có mặt ở nhà ga kia rồi, hoặc là mình đã đến cái nhà kia rồi, đã đến cái căn tông, đến thành phố kia rồi, nhưng mà giờ này nè mà mình còn đứng ở đây trễ rồi nha. Tại ý như vậy, ý này người nói là lẽ ra bây giờ mình đã thành Phật thành thánh rồi, bây giờ mình đã hết phiền não rồi, bây giờ này mình còn mọi thứ y chang, mà giờ này còn gây lộn, giờ này mà còn kể chuyện tào lao như vậy đó, trễ rồi. Cho nên trong mình thấy cái câu tiếng Anh nó hay, câu tiếng Đức. Câu tiếng Anh nó hỏi bây giờ mấy giờ rồi, mà câu tiếng Đức nó hỏi đã trễ bao nhiêu rồi, wispedness, bây giờ đã trễ bao nhiêu rồi, bây giờ đã trễ bao nhiêu rồi, bây giờ đã trễ bao nhiêu, rất là hay. Ok, rồi tiếp theo tụ quá chừng luôn. Trong room mình có một cái nhân vật, tại sao cái vị boss này lên đây làm cái chi? Tại sao boss nó lên đây làm cái chi? Rồi cái nữ nhân quế phẩm hạnh làm sao? Nữ nhân quế phẩm hạnh này có nghĩa là này bà không giảng rồi, hôm nay giảng xe thôi. Trong kinh á, có cho mình biết một cái chuyện đó là cả những nhân vật đại nhân, tất cả những cái đại nhân vật từ vị chánh đẳng giác xuống, miễn là người nam thì luôn luôn hãy mà miễn là người nam mà đi tu thì bao giờ cũng có cái bóng dáng của phụ nữ lấp ló. Và dĩ nhiên đối với Đức Phật, đối với các vị thánh thì chỉ nói là vô nghĩa nha, chứ còn mà chúng ta thấy đó, cái đối với Đức Phật đó, cái nhân vật nữ mà muốn quý phạm này là ai? Là con gái của Ma Vương, ba cái cô đó. Còn trong kinh nói ngài sẽ là Phất thì một kiền liên thì vô số, ngài Ana, ngài Anuruddha thì vô số, vô số. Họ tới họ phá, họ muốn hại mình cũng có, mà có khi họ vì họ thương mình, nói chung là vì thương mà họ tới cũng có, mà vì họ ghét họ muốn phá mình tới cũng có. Nhưng mà phải nói cái kẻ mà lân la đe dọa cái đời sống phẩm hạnh đó là nhiều nhất vẫn nói là người nữ. Cái đó mình phải nhìn nhận là sự thật nha. Cái kẻ mà lân la lưu tới để mà hỗ trợ nhiều thì người nữ vẫn nhiều hơn người nam. Nhưng mà cái kẻ mà phương hại mà đe dọa cho đời sống phẩm hạnh của vị sa môn thì nhiều nhất cũng vẫn là người nữ. Cái đó mình phải nhìn nhận cái chuyện đó. Vẫn phải nhìn nhận chuyện đó. Chứ còn cái chuyện mà có cái ông nào đó, có cái anh nào đó mà lui tới ông sư, ông thầy nào đó lâu ngày làm cho đời sống phẩm hạnh, đời sống tu hành ông mà bị đe dọa, trường hợp tôi nghĩ không ra. Có, nhưng chắc có, nhưng mà nó, tôi nghĩ không có ra. Và không có lý do để đàn ông làm chuyện đó. Nhưng mà cái người mà có cái suy nghĩ mà động chạm đến chuyện tu hành ấy, của một tu sĩ thì thường là người nữ, rất là đọc 99% nha. Cho nên được xem là người nữ là cái cấu quế phẩm hạnh, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người nữ họ là cấu quế, mà chỉ khi nào mà mình mở cửa mình đón họ thì lúc bấy giờ họ mới được xem là cái đe dọa, là cái cấu quế của mình nha. Chứ còn đối với một bậc thánh ấy, thì họ là họ, mình không sao hết. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nghĩa là cái câu kệ này nó sâu ở chỗ là mình không thể hiểu theo cái mặt chữ được, mà phải hiểu ở một cái chiều sâu, đó là họ chỉ là cấu quế, họ chỉ là cái sự đe dọa khi mà mình không có phòng thủ nha. Ok, rồi cái tiếp theo đó gọi là tapu Thứ ba, thứ tiếp theo đó là khổ hạnh và phận hạnh là tấm công từ nước, có nghĩa là sao? Có nghĩa là gom chung lại đó, trong tiếng Bali gọi là tapo, là chỉ nhiệt cành, trong thế giới là phẩm hạnh, nhưng mình gom chung lại cái là cái sự tu tập, cái đời sống nội tâm ấy, cái sự tu tập, cái đời sống nội, sự tu tập trong cái đời sống nội tâm ấy, thì được xem là cái kiểu tắm mà không cần nước. Ví dụ như mình rửa tay thì mình phải cần nước, mà rửa chân, mình rửa mặt phải cần nước, mình tắm mình cũng phải cần nước, đúng không? Nhưng mà cái chuyện mà mình tu hành nó cũng là một chuyện tắm rửa, làm cho sạch đi, làm cho bớt đi, làm cho mất đi những cái gì nó làm cho mình bị bất tịnh, có quế. Nhưng mà đây là cái cách tắm duy nhất trên trên trên cuộc đời này mà không cần nước. Ngay cả người Thái mà Thái Thái Việt Nam á, chứ có Thái bên Thái, người Thái bên người Bắc mình á, gọi là người Tây Tạng, người Mông Cổ, họ có một cách tắm khô, có nghĩa là họ lấy khăn họ nhúng nước rồi họ họ kỳ cọ, nhưng mà dầu gì cũng còn cần nước một chút nước, để trên những cái vùng đó nó không có nước, họ họ dùng cách tắm đó. Trong khi nó khô khô cũng không có chút nước, trong khi cái người tu tập thì không cần, người tu tập để gột rửa cái nội tâm nó thanh tịnh thì đúng là không cần nước, mà chỉ cần lấy tâm mà trị tâm thôi. Cho nên đây cái câu này không cần giải thích nhiều mà con hiểu rồi, tu tập nội tâm nó chính là cái cách tắm không cần nước. Rồi tiếp theo là cái gì, là sáu cái lỗi lầm, sáu cái khuyết điểm, sáu lỗi lầm, sáu khuyết điểm mà mình phải khắc phục, mình sáu cái khuyết điểm mà mình phải lấp đầy, chứ không thôi nó trở thành nó là sáu cái tật xấu, nó ảnh hưởng đời sống của mình. Một là biếng nhác phóng dật, uể oải không tự chế, thụy miên và hôn trầm. Thì ở đây đó, biếng nhác chỉ biết, gọi là ở đây định nghĩa là chỉ biết ngồi ngồi hoài một chỗ, chỉ biết đi hoài một chỗ mà không có biết xe dịch. Là biếng đó, người là biếng đó, hả, nằm được là nằm luôn, mình ngồi được ngồi luôn, chứ không có muốn xê dịch thì trong trường hợp đó được gọi là làm biếng nha. Rồi cái pamado ở đây đó có nghĩa là cái sự dễ vui ở trong cái phiền não, dễ vui trong phiền não, có nghĩa là khi mà trong nội tâm của mình mà nó có tham, nó có sân, thì mình cứ để mặc tình nó tới nó đi đi với mình, không có cái chánh niệm tỉnh giác gì hết, thì đó được gọi là dễ dễ vui. Và đâu đây còn kể thêm nữa đó là nít đa nó qua cái ly sẽ có gì nó qua, tức là nít đa là ngủ ngủ nghỉ, thì ngủ ở đây cũng được hiểu là một thứ phiền não, tức nghĩa là sống như ý mình thích. Cái câu này cái chữ Pamado cái đây có nghĩa là sống như ý mình thích mà không có cái sự can thiệp của thiện pháp. Pamado cái đây có nghĩa là vậy đó, dễ người đây có nghĩa là sống như là ý mình thích, sống theo cái sự chi phối, theo cái sự điều khiển, theo cái sự tác động, theo cái sự ảnh hưởng, theo cái sự khuynh loát của phiền não mà không có một sự can thiệp của thiện pháp, thì đó được gọi là Pamado, dễ người. Rồi cái Anuttha làm tí đây có nghĩa là không có sự tinh tấn. Anuttha nó là không có tinh tấn nha. Không có tinh tấn này có nghĩa là mình thấy có bốn sự tinh tấn: thận, trừ, tu, bảo. Thận có nghĩa là cái sự tinh tấn ngừa điều xấu chưa xảy đến. Đấy. Còn trừ cần có nghĩa là sự nỗ lực ngăn chặn cái điều xấu nó đang có. Thận tức là sự nỗ lực phát triển những cái điều tốt đẹp chưa có cho nó có. Còn bảo cần là sự nỗ lực gìn giữ những cái thiện pháp đã có, không để cho nó mất. Thế nhưng mình có được cái thói quen là mỗi ngày mình ngồi thiền thì mình giữ cho, đừng để cho nó mất, không thêm mình thôi đừng để cho nó mất, đó gọi là bảo cần. Còn cái tu cần ở đây có nghĩa là đó, giờ mình không có thói quen đọc sách xem kinh, nhưng bây giờ mình ráng mình tập mỗi ngày mình đọc được vài trang được nhiêu hay nhiêu, lâu ngày nó sẽ quen, thì đó gọi là làm, tức là nỗ lực tìm thêm những việc tốt mà trước đây chưa có vậy đó, mà khi đã có rồi ráng giữ nó. Thì nỗ lực ở đây là bốn cái, mà ở đây Anuttha nói là không có nỗ lực, Uttha nói là sự siêng năng, mà Anuttha nói là không có siêng năng, không có tinh tấn nhé. rồi cái Asangyamo là không tự chế, quên nãy giờ tôi đang dịch từ bản Pali chứ tôi không có dựa bản này Minh Châu nha. Asangyamo nghĩa là không tự chế. Asangyamo nó còn có một cách viết nữa, chết chưa không biết, nó còn có một cách viết nữa là Asanyamo. Asanyamo, chữ sanh nhá đây các vị bỏ dấu giùm nha, trên hai danh n có dấu ngã. Asanyamo có nghĩa là không có, nó mình không có việc, không có cái là cái chữ sanyamo. Sanyamo đúng rồi, hoặc là sanyamo nó có nghĩa là self control. Hoặc nó có nghĩa là self timing. Các vị có biết cái chữ sao không? Các vị có biết chữ sao không? Self timing, các vị biết chữ sao không? Thí dụ như là cái chữ nghĩa là huấn luyện đó, điều phục. Thí dụ như người ta dạy mấy cái đoạn xiếc, người ta dạy cho con cọp, con khỉ, con voi nó làm trò này trò kia thì người ta gọi là then. Mà nó hay chỗ là tiếng Pali đó, là chữ đấm mát. Thì chữ đấm mát này nè nó chính là nó hay đó, nhìn nó hoa hao nhau cũng dễ nhớ nha. Chữ Pali là đấm mát, đấm mát nghĩa là then, nó nghĩa là cái sự mà huấn luyện, cái sự điều phục. Thì cái chữ ở đây đó, cái chữ Sanyamo ngày Minh Châu dịch là không có tự chế đó, đây có nghĩa là không có giữ giới. Không có giữ giới trong tiếng Pali đó nghĩa là không có giữ giới. Chữ Sanyamo đây là Sila, Sila rồi không được giới này, nghĩa là không có giới luật á, không có giới hạn ha, sống không có giới hạn có nghĩa là mình cứ buông trôi thả nổi, tam nghiệp muốn làm sao nó làm. Rồi còn cái nít đa, cái ít cái đây ngày mình ngày dịch theo cái gì ta, ngày dịch theo cái rồi thủy miên và hôn trầm ở đây có nghĩa là ngủ, đây là nghĩa là ngủ nha. Ở đây tiếng Bali là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở trong đây tôi kể 6 mình, mà cái 6 trong chú giải lại không giống như ngày Minh Châu nha. Đây làm ơn viết lại giùm tôi nha. Thứ nhất là Alasya. Lười biếng là cái gì nè. Thứ hai là dễ ngươi. Tôi thích sạch dễ ngươi, dễ vui, dễ ngươi. Thứ ba nữa là không tin tấn. Anatta rồi cái số 4 là Asanyamo. Đây là không giới hạn. Số 5 là Nidda. Ham ngủ nghỉ. Số 6 là tâm đi. lòng tham không thỏa mãn. Rồi đó, các vị làm ơn viết thì tôi sáu cái này gọi là sáu cái khiếm khuyết, sáu cái lầm lỗi. Sáu khuyết điểm thì mới mở một đơn để cho Billy vô xích đá. Đó, phải viết chữ Bali vô nha, phải viết chữ Bali vô. Chứ tôi sợ nhất là tại vì tôi không viết Bali đó, rồi mai này nó tao sao thất bổn là một, thứ hai nữa là lỡ có ai họ hỏi, lỡ một ngày nào đó họ hỏi ai hỏi mình để mà họ tìm trên internet đó, thì mình chết. Tại vì cái bản cái tiếng của người này, cái chữ dùng của người này nó không giống chữ dùng của người kia, cho để chữ Bali là chắc ăn nhất. Hỏi ba lười biến ở trong trường hợp thì chữ lười biến nó có nhiều từ lắm, nhưng mà cái từ mà Đức Phật dùng đó, trong chỗ này là chữ gì. Rồi cái chữ dễ ngươi cũng vậy, hoặc là cái chữ không tinh tấn nó có nhiều lắm, mà trong chỗ này ngành xài chữ gì. Cho nên ở đây mình thấy no Alasya chứ phải Alasyanti. Đây có quý vị phải học lực nhân phạm chưa có chia đó là Alasya. Chia rồi đó, chia cách hai số ít đó, thì thành Alasyan. Đó, rồi cộng với, đúng rồi, cái này tôi làm mà tôi cọc nó, tôi giận lắm. Tại vì giờ này mà có đi giải thích cái này là từ Việt Nam cái rồi thấy mụ nậu rồi nha. Thành Alasyanti là bao nhớ gì nữa đó, mà mấy cái này bắt tôi giải thích thì là thấy mụ nậu chứ, mất thời gian kinh hoàng lắm. Cái lớp này tại sao nó chết, mấy người tại sao họ sống trên đất đất quá. Ok chị, bài kinh này là như vậy. Bây giờ nó đã 7 giờ rồi, phải ngưng thôi nha, đúng 7 giờ rồi mà cũng hay lắm, kết thúc vừa khích. Có nghĩa là đây là sáu cái khuyết điểm. Rồi cái khuyết điểm này tiếng Bali là gì? Là chích đá. Chích đá là cái khoe, cái khe, cái lỗ, lỗ trống nha, cái này phải ra Bali. Thì đây là sáu cái khuyết điểm. Thì cái tâm đi nãy tôi chưa giải thích cái tâm đi là gì, có nghĩa là cái lòng tham mà không đáy, lòng tham mà không biết mệt mỏi. Trong Bali có giải thích cái đó, lòng tham mà không đáy, lòng tham mà không mệt mỏi. Thích cha và chữ đó nói vậy đó, nghĩa là lòng tham không đáy không mệt mỏi, có nghĩa là cứ thích mình thỏa mãn được cái này, cái mình thích qua cái khác, mình tính là mình mua cái đôi giày này thì thôi không mua nữa, tháng này chỉ mua một đôi thôi, nhưng mà tháng sau đi chịu nổi mới lĩnh lương xong đã gặp đôi giày bên Ý nó mới về tới nó còn 360 ngàn, rẻ quá. Mà mình kỳ trước mình gặp ở Singapore thì cái đôi này phải là $70, mà bây giờ nó bán còn 360 mà nó đang hạ giá khuyến mãi không mua uổng gác về. Túi sách đó thì có khoảng chừng 18 cái, dài thì có 72 đôi, rồi bóp đầm thì có cũng 21 cái, mà cứ vậy mà không có thấy đủ, gọi là tâm đi. Tất nhiên là không có thấy đủ nha. Ok rồi, như vậy là xin chào thầy chúc hẹn nhau ngày mai ít ngày thứ 5.